Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 361: Đè ngộp chết vài người thử xem. Người quan kháng lần nghiệm thi này đích xác không nhiều, chỉ có Hà Tự Chính, còn có hai quan viên khác của Đại Lý Tự và một thư lại. Thanh âm của Nhiễm Nhan hơi trầm thấp. Nghiêm. Thư lại đứng cạnh Lưu Thanh Tùng, trước nay chưa thấy qua nữ nhân nào nhìn một thi thể nữ không quen biết mà ánh mắt còn thâm tình đến như thế, nhất thời có chút thất thần. Hắn bị Lưu Thanh Tùng thình lình chọc một cái. Người chết nữ nhi Đậu Thị, 17 tuổi, thân cao khoảng 5 thước 5 tấc, phát dục hoàn chỉnh. Trước hết, Nhiễm Nhan nói ra hết tình trạng cơ bản. Nhiễm Nhan trước tiên kiểm tra kỹ phần đầu, trên mặt dính rất nhiều máu, lại nhìn không thấy một vết thương nào, hơn nữa không có tình trạng sưng viêm gì. Chuyện này không hợp với lẽ thường. Nàng chưa từng gặp qua chuyện làn da chảy ra máu tươi mà lại không có một chút dị trạng nào. Mạch máu của cơ thể người đều là ở dưới da, được làn da bảo hộ. Nếu lớp bảo vệ này không bị tổn thương, không có khả năng chảy máu trên diện rộng đến như vậy. Nhiễm Nhan dùng vải bông chấm chút giấm, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt thi thể. Vết máu bị lau đi rất dễ dàng, lộ ra làn da hơi sưng thâm tím bên dưới. Nhiễm Nhan lại cẩn thận kiểm tra cả khuôn mặt một lần nữa. Lớp máu này có khả năng là do người chết hoặc thị tỳ đã dùng tay lau qua. Nhìn hơi hỗn độn, nhưng hướng máu chảy là từ trán xuống hàm dưới, sau đó nhỏ giọt lên y phục, hầu như che kín cả khuôn mặt. Nhưng pháp y có kiểm nghiệm đều biết, tình trạng máu chảy là do kinh mạch xuất huyết mà thành, rất dễ lộ ra vị trí miệng vết thương. Có điều, Nhiễm Nhan cẩn thận kiểm tra qua đỉnh đầu và trước trán, không hề phát hiện một vết thương hở nào, hoàn toàn chỉ có máu dính vào. Bởi vì bị tắc phủ cho nên động tác kiểm tra này mất khá nhiều thời gian. Nhưng tất cả người ở trong phòng đều bị bộ dạng kiên nhẫn cẩn thận của nàng hấp dẫn. Trong lòng vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc là đang tìm cái gì? Da ở trước trán và toàn bộ phần mặt đều không có vết thương hở nào, không thể tạo ra lượng máu chảy nhiều đến như vậy. Hoài nghi là máu này không phải là của bản thân người chết. Nhiễm Nhan nói ra kết quả sau khi kiểm nghiệm phần đầu. Không phải máu của người chết ư? Hà Tự Chính cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì trước đó đã có Ngổ Tác kiểm nghiệm qua một lần, cũng nói máu này không giống như là chảy từ trên mặt ra. Cụ thể lại nói không rõ tại sao như vậy, cho nên hắn rất muốn biết nguyên nhân. Nhiễm Nhan giải thích. Phán đoán như vậy chủ yếu là có hai căn cứ. Thứ nhất, nếu là máu tươi chảy ra từ da thì trên da bình thường không thể không có vết thương hở. Hơn nữa, nếu như máu chảy ra từ da thì không thể nào tạo ra dấu máu chảy như vậy được. Thứ hai, bởi vì máu chảy ra từ miệng vết thương dưới tác dụng của trọng lực sẽ chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp. Để có được dấu vết máu chảy như thế này, nơi tổn thương nhất định phải là tĩnh mạch lớn trên đầu. Nhưng phần đầu của người chết lại không có một vết thương hở nào. Hà Tự Chính ngẩn người một hồi mới tiêu hóa được một chút ý tứ trong lời giải thích này. Lưu Thanh Tùng bổ sung đúng lúc. Tĩnh mạch cũng không phải là kinh mạch, mà là một loại huyết mạch. Nếu như cắt đứt tĩnh mạch lớn, máu sẽ không phun tung tóe khắp nơi mà sẽ trào ra. Hà Tự Chính, ngươi thường xuyên giám trảm, hẳn là tương đối quen thuộc rồi. Cắt cổ tay tự sát cùng với bị trảm đầu là không giống nhau. Chuyện này cũng chẳng có gì vinh quang. Sắc mặt của Hà Tự Chính không tốt, nhưng vẫn nói: ta cứ tưởng là phun tung tóe khắp nơi là vì miệng vết thương quá lớn chứ. Động mạch chủ bình thường đều ở sâu bên trong cơ thể, vết thương nhỏ thường là không tổn thương đến nó được. Lưu Thanh Tùng nói. Ngươi nói như vậy cũng không sai. Hôm nào huynh đệ đây cũng không giấu giếm, giải thích kỹ càng cho ngươi một chút, rất hữu dụng cho chuyện phá án sau này. Tri thức của y sinh bình thường đều không truyền ra ngoài, Lưu Thanh Tùng lại không câu nệ tiểu tiết như thế, cũng là lý do Hà Tử Chính tuy không ngừng cọ sát lặt vặt với hắn, lại chưa hề thực sự trở mặt. Hà Tử Chính chắp tay nói, vậy đa tạ Lưu y sinh. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Nhiễm Nhan đã kiểm tra đại khái hết toàn thân của Đậu Tứ Nương. Trên ngón tay của Đậu Tứ Nương có dính vết máu, có lẽ là dính lên khi lau mặt, mà máu trên y phục thì đều là nhỏ giọt lan ra. Sự chú ý của Nhiễm Nhan bị một vết máu trên vai trái hấp dẫn. Vết máu này rất lớn, nhưng nếu là bị nhỏ lên, khẳng định là không thể tạo nên một dấu máu lớn như vậy ở đây. Nhiễm Nhan suy nghĩ, liền tháo y phục của Đậu Tứ Nương ra. Trên người của nàng ta là một kiện áo váy, sau khi đai lưng bị tuột ra, đường cong kinh tâm động phách kia làm cho đôi mắt của Lưu Thanh Tùng trợn tròn. Có điều, nghĩ đến đây là một khối thi thể, lập tức mất sạch tạp niệm. Nhiễm Nhan nhìn vết bầm lớn tím đen trên bả vai trắng như tuyết, lập tức nói, Nghiệm, trên vai trái của y phục người chết có vết máu rất lớn, nên cởi áo kiểm nghiệm. Chứng thực trên vai trái người chết có một vết bầm lớn, còn có dấu tay mờ nhạt. Sở dĩ nói mờ nhạt là vì vết bầm này bị lẫn với thi đốm, nhất thời khó phân biệt với dấu ngón tay. Trong lòng Lưu Thanh Tùng vui vẻ, nghiệm đến đây đã đủ để chứng minh người chết trước khi chết đã bị người khác bạo lực, mà bọn họ cũng không có bất luận động cơ giết người nào, lại có chứng cứ ngoại phạm thì có khả năng cao sẽ thoát được hiềm nghi. Mà chứng cứ ngoại phạm mạnh nhất chính là Lý Khát. Nhiễm Nhan kiểm tra cẩn thận hết toàn bộ cơ thể, tốn non nửa canh giờ, rồi sau đó mới tổng kết. Mặt của người chết sưng to, dưới các mô mắt có điểm xuất huyết, nghi là chết vì ngộp thở. Kết mô mắt là cái màng ở bên trong mí mắt và trước tròng trắng của mắt. Nếu như người chết không thể hô hấp, tỉ như bị người khác dùng thứ gì đó đè lên mặt, hoặc là bị bóp cổ, thắt cổ, trên cái màng kia sẽ xuất hiện điểm xuất huyết như là kim châm. Lưu Thanh Tùng nói rồi lấy từ thùng dụng cụ ra một cái nhíp, kẹp lấy mí mắt của thi thể, lật lên, chỉ cho Hà Tử Chính nhìn. Sau khi được Lưu Thanh Tùng ở bên cạnh không ngừng giải thích, đám người Hà Tử Chính cơ bản có thể hiểu được. Nhưng chuyện có xuất huyết dưới kết mô mắt là do hít thở không thông mà chết, bọn họ cũng nửa tin nửa ngờ, dù gì trước giờ cũng chưa hề nghe qua. Khi Nhiễm Nhan nghiệm thi ở Tô Châu, thái độ của Lưu Phẩm Nhượng là chỉ cần biết kết quả, quá trình không quan trọng, cho nên những từ ngữ chuyên ngành nếu có thể xem nhẹ liền cật lực xem nhẹ. Thiếu chút ít này cũng không có vấn đề gì, chỉ cần bắt được hung thủ. Hơn nữa, vụ án có thể giải thích, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, hung thủ lại nhận tội thì coi như là vạn sự đại cát. Những quan viên đó hiển nhiên không hiếu học như mấy người ở Đại Lý Tự. Nhiễm Nhan vừa chỉnh trang lại y phục trên người của Đậu Tứ Nương, vừa không mặn không nhạt nói, vấn đề này Hà Tử Chính không ngại thì trở về đè ngộp chết vài người để nhìn thử, dù sao tử tù cũng không ít. Những lời này vừa nói ra, mấy nam nhân trong phòng tức khắc cảm thấy trán toát ra mồ hôi lạnh. Hà Tử Chính nói, vị nương tử này nói nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ không biết mạng người không phải trò đùa sao? Ở trong tay đám quyền quý, mạng người còn không phải là trò đùa hay sao? Trong lòng Nhiễm Nhan nghĩ như thế, nhưng nàng không nói ra, chỉ nói, nhìn quá nhiều người chết cũng có thể xem nhẹ sinh tử, Hà Tử Chính không tin cũng có thể thử một lần. Thường ngày Hà Tử Chính đều là quan giám trảm, chính là nhìn quá trình tử vong, mà Nhiễm Nhan thường nhìn đến đều là thi thể có mới mẻ, có rửa nát, cũng có một đống bạch cốt. Nói như vậy, đậu tứ nương là bị người bịt mũi miệng cho tới chết. Hà Tự Chính nhìn chằm chằm đôi mắt đen kịch của Nhiễm Nhan trong giây lát, rồi dời đề tài đi. Trong lòng thì nghĩ, trở về có cần thật sự bịt ngộp chết vài người để nhìn thử hay không đây? Nhiễm Nhan lắc đầu. Không, phần cổ của người chết không có vết xiết, có thể là bị người bịt mũi miệng cho đến chết, nhưng cũng không nhất định. Các bệnh như viêm phổi, bệnh chó dại đều có khả năng gây nghẹt thở, còn có khả năng là trúng độc. Hà Tự Chính có thể đi tra thử xem đậu tứ nương có bệnh gì hay không. Nếu không có, ta đây càng có khuynh hướng hoài nghi nàng ta trúng độc. Chương 362. Ngươi cùng hắn thật sự có một chân. Lưu Thanh Tùng đỡ trán. Vạn nhất thật sự là trúng độc, chuyện này lại thành khó nói. Làm sao mới có thể xác định ra là loại độc dược nào? Hà Tự Chính tạm thời vứt đi tạp niệm, đem lực chú ý đầu nhập vào trong vụ án. Với hắn mà nói, không có chuyện nào quan trọng hơn so với phá án. Nhiễm Nhan đáp: căn cứ vào toàn bộ biểu hiện bên ngoài của thi thể, ta hoài nghi là hung thủ dùng ô đầu để giết người. Bởi vì chết do ô đầu, khi kiểm tra thi thể sẽ không tìm được triệu chứng đặc thù. Triệu chứng chết do nghẹt thở tương đối sẽ rõ ràng, căn bản sẽ không thể nào tra ra. Cho nên ô đầu có thể xem là thuốc hay cho việc giết người. Lưu Thanh Tùng lau mồ hôi trên thái dương. Thuốc hay? Ngươi đang giỡn hả? Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói. Ta nói sự thật. Hà Tự Chính không cam lòng truy vấn. Vậy là chỉ cần trúng độc ô đầu liền không thể nào điều tra ra nguyên nhân chết? Cũng không phải. Nhiễm Nhan duỗi tay nhẹ nhàng ấn lên phần ngực bụng của thi thể. Nếu may mắn mổ khoan bụng ra, có khả năng sẽ tìm được bã thuốc trong dạ dày. Niêm mạc cùng màng đệm có thể có điểm xuất huyết, nhưng mà độc tính tàn lưu của ô đầu rất dễ bị khí hữu thi phá hư. Nếu như giải phẫu trễ, căn bản sẽ nghiệm không ra độc tính. Với điều kiện ở đại đường này, cho dù giải phẫu cũng không có khả năng có thể nghiệm ra được độc ô đầu. Cho dù Nhiễm Nhan có thể làm ra ethanol 99.5% cùng với tất cả đồ vật dùng để kiểm nghiệm độc tính, đại đường không ai hiểu loại báo cáo kiểm nghiệm này thì cũng phí công. Mà cái gọi là dùng ngân châm nghiệm độc cũng không thể nghiệm ra tất cả các loại độc, bản thân chỉ dựa vào vận khí mà thôi. Hà Tự Chính không ngại thì xuống tay từ manh mối trên người của đậu tứ nương. Tỉ như cái dấu tay này, cá nhân ta cho rằng dấu tay cỡ này không quá giống với nữ tử. Căn cứ vào lời khai của thị tỳ thực dược ở bên người đậu tứ nương, nàng ta vẫn luôn ở cùng đậu tứ nương. Chỉ là sau khi mặt của đậu tứ nương có chút khác thường, mới ra cửa gọi gã sai vặt tới yêu cầu một chén canh giải nhiệt. Nửa gương mặt của Nhiễm Nhan bị khẩu trang che lấp, âm thanh phát ra hơi trầm đục. Nàng thấy Hà Tự Chính gật đầu, liền tiếp tục nói. Nếu cân nhắc lời khai của nàng ta nói đứng dậy tìm gã sai vặt yêu cầu một chung canh giải nhiệt, quay lại mới thấy mặt nương tử đổ máu. Hà Tự Chính không ngại thì tìm gã sai vặt xác nhận một chút. Thời gian thực dược rời đi đến tột cùng là bao lâu? Có đủ cho người khác xông vào tập kích đậu tứ nương hay không? Nói như vậy, Hiến Lưu phu nhân không có bất luận hiềm nghi gì hay sao? Hà Tự Chính phục hồi lại sau chấn động từ chuyện nghiệm thi, nhìn Nhiễm Nhan với vẻ tìm tòi nghiên cứu. Nhiễm Nhan tự biết là đại lý tự không có khả năng để cho nàng giải phẫu thi thể đậu tứ nương, nên cởi bao tay ra ném vào trong rương. Nghe thấy lời này của Hà Tự Chính liền đáp: có thể cho phép ta hỏi Hà Tự Chính mấy vấn đề không? Hà Tự Chính gật đầu nói: có thể. Phá án nằm ở chỗ động cơ, nắm giữ động cơ giết người thì cũng coi như là tỏa định hung thủ. không biết Hà Tử Chính cho rằng động cơ giết người của Hiến Lưu phu nhân là gì. Mắt của Nhiễm Nhan nhìn thẳng vào hắn. Hà Tử Chính cũng coi như là cầm quyền sinh sát, dám chạm không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này lại cảm nhận được một loại áp lực từ trên người của Nhiễm Nhan. Chuyện này cần phải tiến hành điều tra thêm. Nhân chứng vật chứng thì sao? Nhiễm Nhan nhìn thấy quan viên bên cạnh muốn mở miệng trả lời, liền cười khẽ một tiếng. Nhân chứng chắc không phải là thược dược chứ? Vật chứng là bao phấn kia ư? Thược dược kia có hiềm nghi mạnh hơn so với bất kỳ ai. Để cho nàng ta ra làm nhân chứng, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ? Còn về bột phấn, tới giờ ta vẫn không biết bên trong có trộn lẫn là độc gì. Nhưng đậu tứ nương là ngộp thở mà chết. Nếu không phải bị người bịch đến ngộp chết thì là uống độc dược. Không biết là bột phấn có thể bịch cho người ta tới chết hay là uống vào mà chết. Những lời sắc bén này làm cho ba quan viên của đại lý tự á khẩu không trả lời được. Nếu lúc này Nhiễm Nhan không nói, bọn họ cũng không phải là không thể nghĩ ra. Có điều là một cái nương tử trong thời gian ngắn ngủi đã thẳng thắn như vậy, thật sự làm cho bọn họ có chút xấu hổ. Hay! Lưu Thanh Tùng vỗ tay một cái, phát hiện ánh mắt của mọi người đều tụ tập lên người của hắn, liền lập tức sửa lời. Phân tích rất hay! Nhiễm Nhan thu thập thùng dụng cụ xong, Hà Tử Chính lập tức vất tay lệnh cho ngục tốt tới hỗ trợ sách lên. Đa tạ. Nhiễm Nhan hơi khom người với Hà Tử Chính. Nàng biết, kỳ thật, Hà Tử Chính đã sớm nhìn ra thân phận của nàng, nhưng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì lại không vạch trần. Hơn nữa, đối với những câu sắc bén của nàng cũng không hề tức giận, nên mới nói lời cảm tạ hắn. Hà Tử Chính nhàn nhạt cười, nói: Khách khí rồi. Dứt lời, liền sai người dẫn Lưu Thanh Tùng cùng Nhiễm Nhan ra khỏi đình thi quán. Hà Tử Chính theo sau bước ra, đứng dưới hiên cửa nhìn xe ngựa rời đi, tâm than: chẳng trách có thể trấn được Trường An quỷ kiến sầu sát khí tận trời, thật đúng là kỳ nữ. Một nam tử trung niên trong quan phục xanh lục ở sau lưng Hà Tử Chính chắp tay nói: Hà Tử Chính, ta phải lập tức báo chuyện này lên trên, đi trước một bước. Hà Tử Chính cũng chắp tay nói: Trương ngự sử xin cứ tự nhiên. Chức quan của Trương ngự sử kỳ thật là giám sát ngự sử, không phải là người của đại lý tự. Ngự sử đài chia làm ba viện. Một là đài viện, chủ yếu trưởng quản chuyện uốn nắn quan viên, thúc đẩy thẩm vấn bên hình ngục. Hai là điện viện, trưởng quản toàn bộ quan viên trên triều, kiểm soát nghi thức. Ba là sát viện, trưởng quản chuyện phân sát, tuần án các quận huyện, trông coi hình ngục, tu chỉnh triều chi, giám quyết tù nhân. Chức ngự sử thì đài viện phẩm cấp tối cao, điện viện đứng thứ hai, mà sát viện có phẩm cấp thấp nhất. Chuyện cần phải quản lý vừa tạp nham vừa rộng, cũng có quyền buộc tội đủ loại quan lại, cho nên dù chức quan của Trương ngự sử thấp hơn Hà Tử Chính, Hà Tử Chính cũng không muốn lơ là hắn. Trương ngự sử xoay người lên ngựa, đội nắng hè chói chang phi nhanh về hướng đường Chu Tước. Lúc đó Lưu Thanh Tùng vừa đẩy mạnh nhìn ra phía ngoài, liền cảm thấy một cơn gió nóng cuốn qua. Ở Lưu Thanh Tùng thò hết nửa người ra khỏi khung cửa sổ bé tí, nhìn chằm chằm bóng người đi xa dần kia một lúc lâu. Nhiễm Nhan đang khảy khối băng trong bát đồng khắc hoa, ngước đầu nhìn thấy tư thế của Lưu Thanh Tùng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Cửa sổ xe kia cực nhỏ, nhỏ hơn cả miệng của cái chậu bình thường, vậy mà hắn có thể chui ra, còn thoải mái rụt trở vào. Ngươi, đây là cái biểu tình gì vậy? Lưu Thanh Tùng quay đầu lại bị biểu tình của nàng dọa một cái, lập tức rút vào một góc xe ngựa. Ta nói nghe Nhiễm pháp y, ta nhìn quen ngươi mặt than, ngẫu nhiên có biểu tình làm cho ta có chút sợ đó. Nhiễm Nhan đen mặt. Nàng vẫn luôn biết Lưu Thanh Tùng gầy đến mức có thể bị gió cấp 4 thổi bay, nhưng lại không nghĩ hắn thật sự là một cây gậy trúc. Ta chỉ cảm thấy cái cửa sổ đó cho dù có khoét rộng ra gấp đôi, Tiêu Việt Chi cũng chưa chắc chui qua được nhẹ nhàng. Lưu Thanh Tùng nhướng đôi mắt nhìn nàng một cái, cũng không tiếp tục cái đề tài này. Không nói chuyện này nữa, ta vừa mới nhớ ra người nọ là ai rồi. Người mới cưỡi ngựa chạy qua kia hả? Lưu Thanh Tùng gật đầu. Mới vừa rồi ta ở Đình Thi Quán gặp hắn, là một trong hai quan viên đứng ở bên cạnh Hà Tử Chính đó. Lúc đó ta chỉ cảm thấy hắn quen mắt, nhưng mà quan viên cả triều ta quen mắt rất là nhiều nên không có để ý. Vừa mới thấy tư thế cưỡi ngựa kia của hắn, ta đột nhiên nhớ tới trước kia đã từng gặp hắn rồi. Người kia không phải là quan viên của Đại Lý Tự, mà là người của Ngự Sử Đài. Nhiễm Nhan nhíu mày. Ngự Sử Đài? Buộc tội đủ loại quan lại là chức trách hạng nhất của những người này, khiến cho quan viên triều đình cùng người nhà quan viên đối với họ đều không có một ấn tượng gì tốt. Tam vị ngự sử này vì trong sạch của quan viên, tuy phẩm cấp không cao nhưng uy quyền rất nặng, cho nên tuyển quan viên nhất định phải thanh chính ngay thẳng. Nhưng Nhiễm Nhan thì cho rằng với chức trách như vậy, thân là ngự sử quan trọng nhất chính là phải có một trái tim nhiệt tình yêu thương bác quái. Chuyện ta nghiệm thi chắc là bại lộ rồi. Nhiễm Nhan rũ mắt. Chuyện này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Tùng, nhưng cũng không đến quá mức nghiêm trọng. Dù sao nàng cũng coi như bị động cuốn vào chuyện này, làm một vài chuyện chỉ vì rửa sạch oan khuất cho mình mà thôi. Hai người đang trầm mặc, đỉnh xe hơi trầm xuống. Từ khe hở bức màn vừa mới bị Lưu Thanh Tùng cuốn lên, vèo một tiếng, một tờ giấy xếp hình chim én được ném vào. Lưu Thanh Tùng đột nhiên thò người ra. Nhiễm Nhan nhặt tờ giấy lên, chỉ nghe Lưu Thanh Tùng than thở. Ủa, đại hiệp, ngươi mặc màu đen như vậy không nóng hả? Sau đó, ối một tiếng, rồi không có sau đó nữa. Sao vậy? Trong lòng Nhiễm Nhan hơi căng thẳng, nghĩ rằng Lưu Thanh Tùng bị người một đao cứa cổ, liền vội vàng duỗi tay kéo hắn vào trong. Lưu Thanh Tùng choáng váng xoa trán, chỉ chốc lát sau chỗ đó u lên một cục lớn, mơ hồ có thể thấy rõ hình dạng hơi dài, nhìn như là chuôi kiếm hoặc là vỏ kiếm. Ta cảm thấy ngươi với Tan Thần thật đúng là... Nhiễm Nhan nhất thời nhớ không nổi từ gì để miêu tả. Nghe ý tứ vừa rồi của Lưu Thanh Tùng có thể là gặp ám vệ, người ta đã che mặt, đương nhiên là không muốn bại lộ thân phận. Lưu Thanh Tùng lại ồn ào giữa đường, chẳng trách bị gõ cho một gậy. Nhiễm Nhan cũng không thèm để ý đến hắn, mở tờ giấy ở trong tay ra. Chữ viết thanh tuấn phiêu dật bay vào mắt. Nhiễm Nhan càng nhìn, chân mày càng nhíu lại. Đọc xong, liền thả tờ giấy vào trong bát băng. Nét mực màu đen tan thành từng đóa hoa vào trong nước đá. Viết cái gì vậy? Lưu Thanh Tùng vội vàng dùng tay xách ra. Chữ viết bên trên đã mơ hồ. Có người muốn xuống tay với ta. Thanh âm của Nhiễm Nhan trầm trầm, lập tức dương giọng nói với Sa Phu. Tăng tốc độ hồi phục. Sa Phu ứng tiếng, tốc độ nhanh hơn một chút. Lưu Thanh Tùng dùng khẩu hình để hỏi. Lý Thái hả? Nhiễm Nhan gật đầu. Biểu tình của Lưu Thanh Tùng cũng trở nên nghiêm túc. Hắn theo Tiêu Tùng đuổi bắt Tô Phục nửa năm có thừa, đương nhiên quen thuộc thân hình của Tô Phục. Người kia vừa rồi 8-9 phần là hắn. Người với Tô Dược Sư thật sự có một chân hả? Lưu Thanh Tùng mang một vẻ mặt bát quái, nhỏ giọng nói. Nếu không, hắn sao lại phản chủ tự mình tới báo chuyện này cho ngươi được? Nhiễm Nhan mặt vô biểu tình, nhìn hắn chằm chằm, thẳng đến khi cả người của Lưu Thanh Tùng tê dại, hắn mới rụt cổ. Vậy là ta với hắn có một chân, được không? Vậy sao? Nhiễm Nhan dùng ngón tay quậy nát mảnh giấy đã mềm ra. Sau đó, móc khăn ra thong dong lau khô tay, bổ sung một câu. Tô Dược Sư chà đạp bản thân hắn như vậy, quả là làm cho người ta tiếc nuối. Lưu Thanh Tùng nói, ta sâu sắc cảm thấy thánh thượng thật sự anh minh nên mới phái Cửu Lan ra ngoài. Nói giỡn thì nói giỡn, nhưng trong lòng của Lưu Thanh Tùng một chút cũng không thoải mái. Thẳng đến khi xe ngựa đi vào trong phủ mới thoáng thả lỏng một hơi. Nhiễm Nhan tắm gội xong, ngồi hóng mát trong dược phòng trong phủ. Đây là phòng mà Tiêu Tụng đặc biệt làm riêng cho Nhiễm Nhan, đông ấm hạ mát, thập phần thoải mái. Góc tường có đặt hai bồn băng, nhiệt độ trong phòng mát mẻ hợp lòng người, không hề có cảm giác nóng bức. Không biết tôi trâu có nóng không? Nhiễm Nhan chạm vào y hư, trong miệng lại lẩm bẩm. Ngồi yên một lúc lâu sau, Nhiễm Nhan đứng dậy mở cửa sổ ra. Không khí nóng lũ lượt tràn vào, bị hơi lạnh bức lui một ít. Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy ấm áp. Từ nơi này có thể nhìn được nửa cái Trường An. Dưới ánh nắng chói sáng, cửa nhà tựa hồ như đang bốc hơi. Người đi đường thưa thớt, đầy vẻ cô tịch. Trong phường Duyên Khang cách đó vài con phố, phủ của Lý Thái vẫn luôn ca vũ rộn ràng. Tiêu xài hàng tháng của Lý Thái còn nhiều hơn thái tử. Bên trong phủ không hề lịch sự tao nhã ý nhị, mà nơi chốn đều mang vẻ xa xỉ. Trong phòng bày đến 16 cái lồng băng, tỏa hơi lạnh nhẹ nhẹ. Toàn bộ trái cây trên bàn đều được đặt trên vụn băng, lạnh lẽo thấm người. Chương 363. Lần nói dối duy nhất trong đời này. Tùy Viễn tiên sinh, vì sao không muốn giúp tiểu vương? Lý Thái buông cái ly trong tay, tươi cười thanh thiện nhìn về phía Tang Thần. Lý Thái phái người đi thỉnh Tang Thần vài lần, lại tự mình đi một lần, đều bị cự tuyệt. Trong lòng sao có thể không tức giận? Dù cho thế nhân đem thân phận của Tang Thần nâng lên cực cao, coi như là nhân vật nổi tiếng, nhưng dù là đại nho nổi tiếng như Ngô Thế Nam cũng phải cho hắn vài phần thể diện. Hắn sao chịu nổi lạnh nhạt như vậy? Tang Thần không biết giao tế trong quan trường, làm việc đương nhiên trực tiếp. Được chính là được, không được là không được. Bình thường sẽ không tìm lý do gì qua loa lấy lệ. Thời tiết nóng bức, Tùy Viễn tiên sinh chỉ cần phái người thông báo một tiếng, tiểu vương lập tức phái xe ngựa đi đón tiên sinh. Sao có thể mệt nhọc tiên sinh như thế? Lý Thái chưa lộ rõ tức giận ra mặt, phất tay lệnh cho một mỹ tỳ tiến lên lau mồ hôi giúp Tang Thần. Mặt của Tang Thần đỏ lên, cũng không kịp trả lời Lý Thái, vội vàng né tránh. Không dám phiền tới cô nương, tại hạ tự mình làm, tự làm. Nói rồi, dùng tay áo lung tung lau một lần. Bộ dạng hoảng loạn của hắn chọc cho mỹ tỳ cả phòng che miệng cười khẽ. Tùy Viễn tiên sinh, mời dùng canh giải nhiệt. Mỹ tỳ hai tay bưng ly, mắt chứa thu ba lấp lánh nhìn Tang Thần. Sứ trắng trơn bóng, bàn tay mềm như ngọc, đầu ngón tay xinh đẹp như hoa đào với móng tay sáng bóng. Mặt của Tang Thần đỏ đến mang tai, run tay tiếp cái ly, rồi dịch qua bên cạnh, cách mỹ tỳ kia xa một chút. Đa tạ cô nương. Nam tử từ hơn 10 tuổi đến 20 mấy tuổi là thời điểm biến hóa long trời lở đất nhất. Dung sắc của Tang Thần đã không còn giống với năm xưa. Sau nhiều năm rời khỏi Trường An, vóc người cùng dung mạo đều nảy nở không ít. Đặc biệt là gần nửa năm qua, đã lột xác từ bộ dạng thiếu niên thành một nam nhân. Nhưng hắn đến giờ này vẫn không có bất kỳ nữ tử nào làm bạn bên cạnh, vẫn cứ ngây ngô như năm đó, thật sự làm cho nữ tử chưa gả ở Trường An yêu thích đến tận xương tủy. Tuổi tác của Tùy Viễn tiên sinh đã sớm nên đón dâu,

tất nhiên có thể có lợi không ít cho thiên hạ sĩ tử. Người đọc sách trong thiên hạ cũng sẽ nhớ rõ chỗ tốt của tiên sinh mà. Tang Thần hung hăng nhìn hắn chằm chằm, không hề dao động. Nếu Tang Thần thật sự chỉ là một con mọt sách, nói không chừng ngay lần đầu tiên Lý Thái mời liền vô cùng cao hứng mà đáp ứng. Nhưng có một số việc hắn chỉ là không muốn nghĩ tới, chứ không phải là thật sự không biết. Tiểu vương biết Tùy Viễn tiên sinh vì sao lại phản ứng dữ như vậy. Lý Thái cũng không nhục chí, bởi vì hắn cảm thấy đã bắt thoát được Tang Thần. Tiên sinh là thật sự rất thích Nhiễm Thập Thất Nương, đúng không? Luận về tài học, nhân phẩm, ngươi đề cao hơn Tiêu Tụng không ít. Nhưng ngươi có biết vì sao nàng không lựa chọn ngươi không? Lý Thái thấy Tang Thần rũ mắt, không căm tức nhìn hắn nữa, lại mang một bộ dạng nhắm mắt ngăn cách với thế nhân. Khóe môi của Lý Thái hơi nhếch lên. Bởi vì tiên sinh không muốn nhận thôi gia, bởi vì tiên sinh không có quyền thế, không có địa vị. Tang Thần lập tức phản bác. Người nói bậy, Thập Thất Nương không phải nữ tử như vậy. Ý cười trên mặt của Lý Thái càng đậm, thanh âm cũng khôi phục nho nhã, nhu hòa như thường ngày. Tiểu vương thật ra cũng không có ý hạ thấp Nhiễm Thập Thất Nương. Có điều, tiên sinh có từng nghĩ tới hay không? Thập Thất Nương không phải là nương tử nhà bình thường. Một thị tộc cơ hội sắp mất trắng thanh danh, thật vất vả mới có được cơ hội liên hôn để tăng thực lực như vậy. Thập Thất Nương mặc dù có thích tiên sinh, cũng đâu thể nào mà lựa chọn. Đạo lý này không sai, Tang Thần vẫn luôn hiểu. Có điều người trong lòng Nhiễm Nhan căn bản không phải là hắn. Lý Thái tiếp tục hướng dẫn. Tình yêu là thứ gì? Nữ tử một khi qua tuổi ảo tưởng thì bất quá là muốn tìm người để dựa vào mà thôi. Nếu Tiêu Tụng không còn, tiên sinh lại duỗi tay về phía Nhiễm Thập Thất Nương, lại thêm việc tiên sinh vì nàng mà chờ đợi rất nhiều năm, nàng tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Thật sao? Tang Thần lẩm bẩm tự hỏi, ra vẻ nghi hoặc, nhưng trong lòng hắn ẩn ẩn hiểu rõ. Nhiễm Nhan là người quyết đoán quyết tuyệt, không giống nương tử bình thường. Huống chi hắn hiện giờ vẫn rất sợ nàng. Lý Thái ngàn tính vạn tính cũng sẽ không thể nào tính ra nổi. Tang Thần đối với Nhiễm Nhan là vừa yêu vừa sợ. Tang Thần trầm giọng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này của hắn nói ra lời nói dối. Chương 364: Sóng ngầm mãnh liệt đột kích. Lý Thái hơi mỉm cười. Tiên sinh thức thời như vậy, tiểu vương thật cao hứng. Tang Thần ngẩng đầu hỏi, có thể trả y phục cho ta không? Đương nhiên có thể, nhưng mà tiểu vương rất là muốn biết, tiên sinh vừa rồi nói tiểu vương vĩnh viễn không thể đạt đến vị trí kia, có bằng chứng gì không? Lý Thái sao có thể không lo lắng. Tang Thần phát ra lời thề độc như vậy, nhất định không giống với lời nói giận dữ không căn cứ. Tang Thần quay mặt đi. Tại hạ không muốn nói. Tính tình của Tang Thần cố chấp có tiếng ở Trường An. Trong lòng Lý Thái biết hôm nay đã bức hắn đến cực hạn rồi, không thể lại tiếp tục dùng thủ đoạn cường ngạnh, nếu không đến lúc đó mất nhiều hơn được. Bèn cười nói, tiên sinh không muốn nói thì không nói. Tiểu vương ngày mai cũng phải thượng triều, không bằng tiên sinh tối nay ở lại chỗ của ta đây, ngày mai cùng ra cửa, tiên sinh nghĩ như thế nào? Tang Thần ra vẻ không muốn cùng hắn nhiều lời, trong đầu lại nghĩ chuyện khác. Vương phủ Tư Mã Tô Úc khuyên Lý Thái học tập Hiền Vương khi xưa, mở rộng chuyện viết sách. Lý Thái liền dâng tấu chương. Sau khi thánh thượng biết được, vô cùng cao hứng, hơn nữa còn toàn lực ủng hộ. Quyển Quát Địa Chí lần này dựa theo ranh giới, phân chia các phủ đô đốc và phân bố xây dựng các châu huyện. Tổng hợp chuyện địa chí ở khắp nơi, cập nhật thông tin mới, bổ sung chi tiết các khu vực hành chính và biên giới núi non sông ngòi, sản vật, cổ tích, phong tục, con người, các câu chuyện cũ, vân vân. Có thể nói là một tác phẩm nhất thể địa lý cùng văn học rất vĩ đại. Một khi biên soạn hoàn thành, sẽ là một đại công tích. Mời người tới biên soạn Quát Địa Chí, kỳ thật là ngụy trang, trên thực tế là để cho Lý Thái dễ bề thành lập thế lực cho bản thân. Lý Thái không giống với Lý Khác. Lý Khác văn võ song toàn, thời trẻ đã từng tùy quân xuất chinh, hơn nữa biểu hiện không tầm thường, bởi vậy rất có uy vọng trong quân. Nếu hắn thật sự vung tay hô một cái, khởi binh mưu phản, tất nhiên có không ít người hưởng ứng. Đối mặt cục diện như vậy, Lý Thái cần phải thành lập được uy vọng và thế lực cho riêng mình. Chỉ bằng nho danh thì không có tác dụng bao nhiêu. Mà quyển Quát Địa Chí này đối với bố cục quy hoạch của toàn bộ đại đường đều có ý nghĩa cực đại, đủ để thể hiện tài trị quốc của hắn, lại có thể mời chào về một đám thế lực cho chính mình. Thật sự là một công đôi việc. Tan Thần kiên định nói: không được, thỏ trong nhà tại hạ không có người cho ăn, tại hạ phải về nhà cho thỏ ăn. Lý Thái kỳ thật có thể nói là sẽ phái người đi giúp hắn cho thỏ ăn, nhưng thấy biểu tình của Tan Thần, biết là có bức nữa cũng vô dụng, nên chỉ có thể nói được. Nói xong duỗi tay cởi dây thần giúp hắn. Nhưng y phục tạm thời không thể trả cho tiên sinh được. Tiểu vương tuy tin tưởng nhân phẩm của tiên sinh, nhưng người làm đại sự thì phải cẩn thận, hy vọng tiên sinh có thể thông cảm một chút. Tan Thần do dự một chút, bò dậy phủi bụi trên người. Tùy ngươi. Lý Thái chưa kịp nói vài câu khách khí, đã thấy hắn vọt ra ngoài như một con thỏ, nhanh đến mức hai hộ vệ ở cửa cũng không kịp ngăn lại. Hộ vệ thấy Tan Thần lao ra, trong lòng cả kinh, đang chuẩn bị đuổi theo, liền nghe thấy Lý Thái nói: không cần ngăn trở, phái người âm thầm theo dõi hắn. Hộ vệ chắp tay đáp dạ. Lý Thái eo thô bụng lớn, mùa hạ chịu nóng không nổi, vừa rồi hoạt động mạnh, làn da trắng nõn của hắn đã sớm đầm đìa mồ hôi. Hắn mở cây quạt ra quạt một hồi, trong lòng lại càng thêm bực bội. Trong Tiêu phủ, Nhiễm Nhan vừa thu được tin của Tiêu Tụng truyền từ Tô Châu, đang dựa ở bên thành cửa sổ đọc. Ca Lam cùng Vãn Lục nâng một chậu băng đặt ở bên người nàng, chuẩn bị một ít trái cây tươi đặt lên trên ướp lạnh. Đọc thư của Tiêu Tụng, chân mày Nhiễm Nhan dần dần nhíu lại. Tiêu Tụng ở Giang Nam và Hoài Nam lưỡng đạo truy tra các vụ án mạng quan viên liên tiếp bị giết. Hắn mới vừa đến Hoài Nam không lâu, còn chưa bắt đầu triển khai lục soát chứng cứ, nhưng dọc đường cũng không hề nhàn rỗi, lại tra ra vài chuyện về Đông Du phu nhân ở bổn gia bên kia. Mọi chuyện bắt đầu từ sau khi bọn họ quay về Trường An. Gia tộc sau khi dùng gia pháp với Xuân Lai xong thì trục xuất nàng khỏi Tiêu thị. Sau đó bệnh tình của Đông Dương phu nhân càng ngày càng nặng, đã thỉnh rất nhiều danh y, đều nói là dùng quá liều thiên lôi đằng. Nhưng tra xét hết những người bên cạnh Đông Dương phu nhân vẫn không ra được manh mối gì. Mà manh mối Tiêu Tùng tra được đúng là có liên quan đến bệnh tình lần này của bà ta. Đông Dương phu nhân âm thầm cấu kết với Lý Thái. Nếu Lý Thái trợ giúp Tiêu Thập Lan bước lên vị trí tộc trưởng, lúc đó Tiêu thị sẽ dùng toàn lực trong tộc để ủng hộ Lý Thái. Đông Dương phu nhân cũng không phải là một nữ nhân được dưỡng ở khuê phòng. Bà ta biết bản thân thế yếu, cho dù nâng đỡ được nhi tử lên làm tộc trưởng, bất quá cũng chỉ là một con rối bị người khống chế mà thôi. Khi đó tình cảnh có lẽ còn sẽ gian nan hơn hiện tại. Vì thế Đông Dương phu nhân vẫn luôn tùy thời cơ mà hành động. Sau đó phát hiện Giang Nam Đạo và Hoài Nam Đạo có một thế hệ quan viên lần lượt chết đi, liền âm thầm để mắt. Khi bà ta phát hiện trong đám quan viên đã chết có vài người có liên quan đến Lý Thái, thì đã có thể đoán ra đại khái. Bà ta tỉ mỉ bố cục nửa năm, rốt cuộc chờ được tới lúc Tô Châu lại có dị động, trở thành hoàng tước đằng sau, cuối cùng còn lấy được một phong thư chưa kịp tiêu hủy. Tuy bút tích hơi khác với Lý Thái, nhưng con dấu bên trên là hàng thật giá thật. Có lẽ là chuyện Đông Dương phu nhân lấy được thư từ làm cũng không sạch sẽ lắm, bị Lý Thái phát hiện ra dấu vết, cho nên gặp phải họa sát thân. Nhiễm Nhan đọc một hơi đến trang thứ 5, mới có vài câu dặn dò ít ỏi của Tiêu Tụng. Chỉ nói mạch nước ngầm ở Trường An mãnh liệt, sự tình phức tạp. Hắn nói ra những chuyện cơ mật này, mong Nhiễm Nhan hành sự tùy theo hoàn cảnh, không có bất kỳ lời tâm tình nào. Nhưng từ trong một sắp thư thật dày về những chuyện cơ mật này, Nhiễm Nhan có thể tin tường cảm nhận được nỗi lo lắng canh cánh trong lòng của hắn từ xa ngoài ngàn dặm. Bức thư này nếu không đến được tay nàng, tình cảnh của Tiêu Tụng sẽ khó mà nói. Nhưng hắn vẫn mạo hiểm gửi đi, đơn giản là lo lắng thê tử của mình đang ở Trường An sẽ gặp phải nguy hiểm. Còn có lời âu yếm nào có thể so sánh được với phần tình cảm sâu nặng này chứ? Ca Lam nhìn biểu tình của Nhiễm Nhan, biết trong thư cũng không phải lời phu thê âu yếm gì, liền quạt lên chậu than đẩy đến trước mặt Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng vò vò tờ giấy kia, ném vào trong chậu than. Trước mặt nóng lên, ngọn lửa đột nhiên bốc cao. Nương tử, Lan Quân không viết lời âu yếm nào sao? Bản Lục thấy sắc mặt Nhiễm Nhan ngưng trọng, tâm cảm thấy có phải Tiêu Tụng không nói lời nào tâm tình hay không. Đúng vậy, Nhiễm Nhan lẩm bẩm, thật là không có lời âu yếm nào. Bản Lục đang nghĩ nên an ủi nàng như thế nào thì lại nghe nàng nói tiếp. Xa nhau vạn trọng sơn thủy, viết lời triền miên bất quá chỉ thêm buồn, thà là không nói. Tiêu Tụng hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy. Nhiễm Nhan rũ mắt nhìn Ca Lam dập tắt than trong chậu, trong lòng đột nhiên trống rỗng. Ngoài cửa bỗng có tiếng thị tỳ gọi, phu nhân. Vãn Lục đi ra mở cửa. Chuyện gì? Thị tỳ hai tay nâng lên một phong thư. Đây là tin hàm có người đưa đến chỗ người gác cổng. Vãn Lục nhận lấy, hỏi, không biết là người phương nào đưa tới sao? Thị tỳ đáp, không biết, truyền tin là một phụ nhân trung niên. Người gác cổng có hỏi, nhưng đối phương không muốn lộ thân phận, chỉ nói phu nhân khi nhìn thấy thì sẽ hiểu. Người gác cổng thấy đối phương chỉ là người hầu, cử chỉ khí độ không hề tầm thường, nên không dám trì hoãn, sai nô tỳ đưa tới đây. Ừ, biết rồi, lui xuống đi. Vãn Lục nói, chờ thị tỳ đi xuống lầu mới xoay người đi vòng qua bình phong, đưa lá thư tới trước mặt Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan cũng nghi hoặc, lúc này ai sẽ đưa tin cho nàng chứ? Mở tin hàm ra, bên trong chỉ có một tờ giấy. Nhiễm Nhan nhìn nội dung bên trên, sắc mặt hơi đổi, ngữ khí hơi dồn dập nói với Vãn Lục, đi thỉnh Lưu y sinh tới. Vãn Lục thấy sắc mặt của Nhiễm Nhan cũng không dám lơ là, ứng tiếng rồi vội vàng chạy xuống lầu. Nhiễm Nhan đưa tin trong tay cho Ca Lam. Ca Lam đọc xong không khỏi nghi hoặc, có thể là bẫy rập không? Người nào lại vô duyên vô cớ mà bắt tang tiên sinh rồi chạy tới phủ của chúng ta bàn điều kiện? Nhiễm Nhan ép mình bình tĩnh lại, nhưng tay xoa huyệt thái dương vẫn có chút run rẩy. Ở Trường An, người biết ta cùng với Tang Thần có chút giao tình cũng không nhiều lắm. Những năm gần đây, Nhiễm Nhan vô số lần mơ thấy bản thân có cơ hội ngăn cản Tần Vân Lâm xảy ra chuyện. Nàng cũng mơ thấy vô số lần những hình ảnh khi Tần Vân Lâm bị cường bạo. Chuyện này đã thành một khối tâm bệnh. Nàng có thể rất bình tĩnh trong bất cứ thời điểm nào. Có điều gặp phải chuyện như vậy thì lập tức mất đi sức phán đoán. Cho nên nàng quyết đoán đem chuyện này giao cho Ca Lam cùng Lưu Thanh Tùng, hy vọng bọn họ có thể có ý kiến sáng suốt. Nhiễm Nhan! Lưu Thanh Tùng xông lên lầu, trong ngực ôm một cái tay nải, thở hổn hển, đem tay nải mở ra trước mặt Nhiễm Nhan. Bên trong lộ ra một kiện áo vải. Nhiễm Nhan sáng nay mới thấy Tang Thần, lại thêm tin tức vừa nhận được, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra đây là y phục của hắn. Ca Lam thấy sắc mặt của Nhiễm Nhan tối tăm đến dọa người, vội vàng khuyên nhủ: "Phu nhân, người bình tĩnh một chút, y phục này rất tầm thường, nếu muốn phỏng chế thì rất dễ dàng." Nhiễm Nhan nắm chặt y phục, mắt tràn ngập lệ khí. Ai có thể bảo đảm nhất định đây không phải là hắn? Thật sự Nhiễm Nhan không thích Tang Thần, cũng không thích thân cận hắn. Nhưng mà Tang Thần ngoại trừ là người đầu tiên mà nàng kết giao thân thiết từ khi đến đại đường, hắn còn là một người thuần tịnh như nước trong, cũng làm Nhiễm Nhan rất thưởng thức, làm nàng có xúc động muốn bảo hộ sự thuần tịnh đó không bị phá hư. Chưa từng có lúc nào Nhiễm Nhan khát vọng Tiêu Tụng ở bên cạnh nàng như lúc này. Giống như lần Nhiễm Vân Sinh mất tích, có hắn ở bên cạnh, nàng được trấn an rất nhiều. Chuyện này cần phải chu đáo một chút. Ta đã phái người đi tới chỗ Tang Thần ở để tìm hắn, chờ tin đã. Lưu Thanh Tùng vào thời khắc máu chốt cũng có chút đứng đắn. Nhiễm Nhan nhìn thấy hắn nghiêm túc cũng nhẹ nhàng thở ra. Yên tâm đi, ta trước mắt tuy là mất phương hướng nhưng trí lực vẫn chưa giảm đâu. Khi có Tiêu Tụng ở bên cạnh, nàng sẽ dung túng bản thân có những xúc động nho nhỏ vì hắn bình tĩnh. Nếu chấp nhận để nàng đi làm cái gì, tất nhiên đã nắm chắc sẽ thu dọn tốt tàn cục. Nhưng hôm nay nàng cần phải thận trọng từng bước. Có tiếng bước chân lên lầu đánh vỡ trầm mặc. Người tới dừng chân ở trước cửa, nhẹ nhàng nói: "Phu nhân, Đông Dương phu nhân tới chơi." "Ở?" Lưu Thanh Tùng đầy vẻ kinh ngạc. "Bà ta không phải bệnh nặng nằm trên giường sao? Không yên ổn ở Lang Lăng chạy tới Trường An làm cái gì?" Nhiễm Nhan nhắm mắt hít sâu một hơi mới nói: "Thỉnh Đông Dương phu nhân vào trong đi." "Nhiễm Nhan, ngươi cần phải trấn định nha, mặc kệ bà ta nói cái gì." Lưu Thanh Tùng cho dù không biết nội dung thư của Tiêu Tụng cũng đã ngửi ra được mùi âm mưu. "Ta sẽ ở chỗ này chờ tin Tang Thần." Nhiễm Nhan đứng lên trầm giọng nói: "Ca Lam, ngươi và Lưu Y Sinh chờ ở đây." Nàng rũ mắt thấy Lưu Thanh Tùng có chút bất an, liền nói: "Yên tâm, ta đã chuẩn bị tốt để tiếp chiêu." Dứt lời dẫn Vãn Lục đi ra khỏi dược phòng. Chương 365: Nhập cốc. Khi Nhiễm Nhan đi ra cổng vòm, đúng lúc gặp được Đông Dương phu nhân từ ngoài cổng đi vào. Bà ta vẫn mang dáng vẻ xa cách, chỉ là đã mảnh khảnh hơn rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, một thân y phục trắng, cả người thoạt nhìn càng giống như không dính khói lửa nhân gian. Nhiễm Nhan hơi khom người với bà ta. Đông Dương phu nhân gật đầu, để thị tỳ đỡ đi về hướng của nàng. Nhiễm Nhan nói: "Đại bá mẫu, thỉnh vào trong ngồi." Đông Dương phu nhân nhìn về phía đình hóng gió trong viện, thanh âm có chút suy yếu: "Trong phòng hơi ngột ngạt, đi vào trong đình ngồi đi." Mới đến chạng vạng, nhiệt độ từ giữa trưa vẫn còn, kỳ thật bên ngoài còn bức bối hơn trong phòng. Nhưng nếu khách nhân đã chọn chỗ, Nhiễm Nhan cũng chiều bà ta. Hai người quỳ ngồi xuống tịch ở trong đình hóng gió. Nhiễm Nhan liền hỏi: Nhìn khí sắc của đại bá mẫu không được tốt, là bị bệnh sao? Nếu không phải Đông Dương phu nhân có thể có uy hiếp với Nhiễm Nhan, nàng kỳ thật cũng không quá ác cảm với người này. Thậm chí có lúc nàng còn có suy nghĩ ác liệt là nếu như không phải vì Đông Dương phu nhân mưu sát hai vị phu nhân trước của Tiêu Tùng, hắn hiện giờ đã không phải là phu quân của nàng rồi. Không biết có phải vì tình nhân trong mắt hóa tay thi hay không? Nhiễm Nhan càng ngày càng cảm thấy trên đời này không có ai so được với hắn. Đã bệnh một thời gian rồi, tự ta cảm thấy thời gian đã không còn nhiều lắm, cho nên mới ra khỏi hiếu kỳ, liền đến đây gặp ngươi một chuyến này. Ngữ khí của Đông Dương phu nhân giống như là đang nói sau khi ăn xong thì nên uống trà gì, cứ nhẹ nhàng như vậy. Nhiễm Nhan nói: Ta xem khí sắc của đại bá mẫu chưa đến nông nổi hết thuốc chữa đâu. Thị tỳ dâng trà, Đông Dương phu nhân không nhanh không chậm bưng lên nhấp một ngụm rồi nói: Có những bệnh không phải thuốc hay là có thể chữa được. Nhiễm Nhan khựng lại một chút, phất tay lệnh cho thị tỳ ở trong đình lui ra. Đông Dương phu nhân buông chung trà, nhìn chằm chằm một đóa mộc phù dung đỏ từ bên ngoài vườn hoa vươn vào trong đình, có vẻ rất xuất thần. Một lát sau mới mở miệng nói: Ta tự biết sự tình đã bại lộ, tiểu cổ trước giờ không xuống tay với ta, bất quá là sợ rút dây động rừng, làm người đằng sau ta bắt đầu ngờ vực hắn. Hiện giờ hắn đã biết được ta và người nọ trở mặt, thì tất nhiên sẽ trả thù. Tiêu Tụng thật sự là người như vậy. Hơn nữa, thủ đoạn trả thù của hắn lần nào cũng rất ngoan tuyệt, không cho địch thủ lưu chút đường sống nào. Nếu hắn hận một người, tuyệt đối sẽ không chỉ một đao cứa cổ người nọ. Hắn có đủ kiên nhẫn, chờ đến lúc hủy diệt người nọ đến mức cặn bã cũng không dư thừa. Thủ đoạn làm việc của Tiêu Cửu người khác không biết, nhưng ta đã lĩnh giáo qua vài lần. Đông Dương phu nhân vẫn mang bộ dáng gần sống bất kinh kia, từ trong tay áo móc ra một phong thư hơi mỏng đặt ở trên bàn. Ta tới chỉ nghĩ cùng ngươi làm giao dịch. Đây là tín hàm của Lý Thái cấu kết với quan viên địa phương, có ý đồ mưu phản. Ngươi cầm đi, điều kiện là tính mạng của con trai ta. Khi Tiêu Tụng trả thù, rất khó nói có thể cố kỵ tình nghĩa huynh đệ hay không. Nhiễm Nhan nhìn bà ta chầm chầm, nhàn nhạt nói: Vì sao ta phải tiếp củ khoai lang phỏng tay này? Lý Thái mưu phản hay không mưu phản cùng ta có bất luận quan hệ gì đâu. Đúng. Đông Dương phu nhân hơi rũ mắt, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve góc phong thư, nhẹ giọng nói: Nhưng ta biết Lý Thái bắt Tang Tùy Viễn. Trong lòng của Nhiễm Nhan nhảy dựng, thấy rõ ràng khóe môi của Đông Dương phu nhân lóe lên một tia cười nhạt. Bà ta ngẩng đầu lên, đôi mắt như thu thủy thanh thiện nhìn Nhiễm Nhan: Giao dịch này như thế nào? Một mạng đổi một mạng. Ta biết ngươi có bản lĩnh thuyết phục tiểu cửu. Là chính bà tự nuốt thiên lôi đằng. Nhiễm Nhan đột nhiên hiểu ra, ai có bản lĩnh hạ độc ở trên người nữ nhân khôn khéo như vậy? Chỉ có chính bản thân của bà ta. Đông Dương phu nhân bưng cái ly lên, động tác đang muốn uống nước dừng một chút. Không sai, Lý Thái cho rằng dùng vị trí tông chủ thì có thể dụ dỗ Tiêu Thập Nhất giết ta. Nhưng hắn không biết Tiêu Thập Nhất căn bản không chịu nổi một kích. Đã liên thủ qua một đoạn thời gian, Đông Dương phu nhân kỳ thật đã nhìn ra Lý Thái người này cũng không có khả năng hiểu cách dùng người. Đây là khuyết điểm trí mạng trên đường tranh giành trữ vị. Đông Dương phu nhân tiếp tục uống thuốc độc, một là vì tranh thủ thời gian, Tiêu Tụng, thân phụ hoàng mệnh, đang trên đường đi giang nam, đang phải gánh vác trọng trách không nói. Thêm bản thân hắn là một người cực kỳ cẩn thận. Nếu biết tin tức bà ta bệnh nặng không khỏi, hơn phân nữa sẽ không vội vã xuống tay trả thù, mà sẽ tạm thời quan sát tình hình. Hai là vì làm Lý Thái lơ là, Lý Thái có xếp nhãn tuyến vào trong Tiêu phủ, bà ta âm thầm khống chế Tiêu Thập Nhất, vẫn làm bộ là đang bị hạ độc, trộm trốn ra khỏi Lang Lăng. Kỳ thật bà ta đến Trường An đã nhiều ngày, chỉ là chờ thời cơ thích hợp lần này. Bản thân Nhiễm Nhan cũng có thể nghĩ ra đến mức này, chỉ là nàng không hiểu Đông Dương phu nhân đã có năng lực giấu được Lý Thái, có năng lực khống chế Tiêu Thập Nhất, còn có thể biết rõ đường đi của Lý Thái, sao lại sợ hãi Tiêu Tùng trả thù mà vội vàng chạy tới đây làm giao dịch. Đông Dương phu nhân tất nhiên có thể nhìn ra được nghi hoặc của Nhiễm Nhan, mà ta rũ mắt xuống, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì. Khi Nhiễm Nhan dương mắt lên, lại ngoài ý muốn nhìn thấy trên đường nhỏ ngoài đình, Tiêu Huyển Chi một thân tố y trường thân ngọc lập, không biết từ khi nào đã đứng trong đám phù dung. Một phù dung bất quá cao chừng 1 mét, che hơn phân nửa phần chân thon dài của hắn. Hơi thở của hắn không hài hòa, mặt mướt mồ hôi, như là vừa vội vàng chạy tới. Có thị tỳ đuổi theo đằng sau, hình như nhìn thấy ánh mắt của Nhiễm Nhan nên vẫn chưa lên tiếng. Tất cả mọi chuyện phát sinh bất quá chỉ trong một thoáng Nhiễm Nhan chớp mắt. Đông Dương phu nhân rũ mắt, vẫn chưa phát hiện, chỉ dùng ngữ điệu nhất quán bình đạm kia của bà ta nói tiếp. Ta từ bỏ chỉ là vì bỗng nhiên ta phát hiện, ta tính toán hết thảy cũng không phải là thứ mà Thập Lang muốn có. Gió đêm nhẹ nhàng phất qua bụi mọc phù dung, trong viện một mảnh yên tĩnh. Nhiễm Nhan thấy Tiêu Huyển Chi ngơ ngác đứng ở nơi đó, thì biết được thanh âm của Đông Dương phu nhân tuy rằng không lớn, nhưng hắn đã nghe thấy. Đông Dương phu nhân cũng phát hiện động tác của Nhiễm Nhan, theo ánh mắt của nàng quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn Tiêu Huyển Chi một cái, rồi quay lại nói với Nhiễm Nhan. Cháu dâu có muốn cùng ta làm cái giao dịch này không? Được. Nhiễm Nhan thống khoái đáp ứng. Nếu Tiêu Huyển Chi không biết tình hình thực tế, thật sự không cần phải thừa nhận lửa giận của Tiêu Tùng. Huống hồ hiện tại nàng cũng cần phần tính hàm này để đổi lấy tan thần từ trong tay của Lý Thái. Dù cho là như vậy, khả năng sẽ gặp phải chuyện Lý Thái nhằm vào Tiêu phủ, nhưng đây cũng là kế bất đắc dĩ. Đông Dương phu nhân chịu tới giao dịch với Nhiễm Nhan cũng là nhìn chuẩn tính tình của nàng. Nếu Nhiễm Nhan là loại tiểu nhân lật lọng, bà ta có thể đã tìm đường khác rồi. Đông Dương phu nhân nói, nếu vậy cháu dâu hãy thề đi. Nhiễm Nhan thật sự có chút lau mắt mà nhìn nữ nhân này, bị nhi tử của mình phát hiện chân tướng, thế nhưng vẫn cứ thản nhiên. Vì thế liền dựng thẳng tay lên nói, ta Nhiễm Nhan hôm nay thề với trời, nếu không tuân thủ ước định cùng đại bá mẫu, sau khi chết vĩnh viễn không được siêu sinh. Vậy là tốt rồi. Đông Dương phu nhân hơi giơ tay, thị tỳ bên người lập tức đỡ bà ta đứng dậy. Nhiễm Nhan cũng đứng dậy tiễn người. Chờ Đông Dương phu nhân đi đến cầu thang trước đình hóng gió, Tiêu Huyển Chi mới có phản ứng gọi một tiếng. Mẫu thân. Đông Dương phu nhân dừng chân. Sao ngươi lại tới đây? Nhiễm Nhan đứng gần, có thể thấy cánh tay của bà ta vịn thị tỳ hơi căng thẳng, trên trán nháy mắt toát ra một lớp mồ hôi lạnh mỏng manh. Có lẽ là độc tính phát tác, nhưng trên mặt ngược lại vẫn là bộ dáng thanh thản núi cao sông dài kia. Tiêu Huyển Chi không thích tranh đấu, tính tình quái gở nhưng không ngu ngốc. Từ chuyện của Xuân Lai, hắn nghĩ trăm lần cũng không ra Xuân Lai sẽ vì giữ gìn ai mà không tiếc hết thảy. Chỉ có một giải thích duy nhất, đó là mẫu thân của hắn. Mấy ngày nay, Tiêu Huyển Chi luôn ở trong tối chú ý hướng đi của Đông Dương phu nhân. Trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng mẫu thân mình là người đạm bạc thế sự, đạm bạc đến thập phần bạc tình. Nhưng khi thấy bà ta dùng thủ đoạn lôi đình áp chế Tiêu Thập Nhất đến không thể nào nhúc nhích được, hắn mới trộm đi theo tới Trường An, chỉ là muốn hỏi bà ta một chút, đến tột cùng vì sao phải làm như vậy. Nhưng từ những câu vừa mới nghe được kia, đã có thể ẩn ẩn suy đoán đại khái ra hình dạng của mọi chuyện. Mẫu thân luôn luôn bạc tình này, làm hết thảy sự tình, thế nhưng tất cả chỉ là vì hắn. Mẫu thân, tất cả những gì hắn đã biết trước kia đột nhiên điên đảo, làm Tiêu Huyển Chi không biết nên lấy thái độ nào để đối mặt với bà ta. Đông Dương phu nhân nói, từ nay về sau ngươi coi như không có mẫu thân này đi. Dứt lời cũng không thèm nhìn tới Tiêu Huyển Chi đầy mặt khiếp sợ, lập tức lướt ngang qua người hắn. Tiêu Huyển Chi sửng sốt một chút, vội vàng thi lễ với Nhiễm Nhan, rồi xoay người đuổi theo Đông Dương phu nhân. Nhiễm Nhan không nhàn hạ đi quản chuyện của mẫu tử bọn họ. Nàng đem tin mở ra nhìn thoáng qua. Nàng không biết là thật giả, nhưng Lưu Thanh Tùng hẳn là biết. Nhiễm Nhan nghĩ, liền cùng Vãn Lục bước nhanh trở lại dược phòng. Lưu Thanh Tùng thấy Nhiễm Nhan vào nhà, nhanh chóng đứng lên. Đã trở lại rồi. Sao, có chuyện gì? Nhiễm Nhan đem tin trong tay đưa cho hắn. Ngươi xem con dấu này là thật hay giả? Lưu Thanh Tùng nhận lấy, vội vàng mở ra. Bởi vì Nhiễm Nhan chỉ nói tới con dấu, ánh mắt đầu tiên hắn chú ý ngay đến con dấu màu đỏ ở dưới cùng. Nhìn kỹ một hồi, nói, thật sự là con dấu của Ngụy Vương. Lưu Thanh Tùng thuận tiện xem qua nội dung trong thư, miệng há to đến có thể nhét cái trứng vịt. Sau một lúc lâu mới nói, Đông Dương phu nhân đưa cái này tới hả? Bà ta có ý đồ gì? Nhiễm Nhan đưa tín hàm cho Ca Lam xem, thuận tiện đem chuyện vừa rồi cẩn thận nói lại cho bọn họ. Vị thập lang sao? Lưu Thanh Tùng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, thật ra thì cũng có khả năng này. Đông Dương phu nhân tuy rằng thoạt nhìn khá bạc tình, nhưng mà cũng có liên quan tới những gì bà ta đã trải qua. Nghe nói khi Dương Đế chỉ hôn cho Tiêu Tông, trong tông tộc của Dương Thị có rất ít nữ tử thích hợp chưa lập gia đình, mà xuất thân của Đông Dương phu nhân cũng không tính là cao quý. Nguyên bản đã có một lang quân thanh mai trúc mã, nói là đã hạ sính lễ chuẩn bị cưới Đông Dương phu nhân vô cửa rồi. Nhưng sau đó Dương Đế phái người đi khuyên người nọ từ hôn, bị cự tuyệt, kết quả là làm cho Dương Đế tức giận nên bị treo cổ. Giữa Đông Dương phu nhân và Tiêu Tông hình như cũng không có bao nhiêu tình cảm. Hơn nữa, theo tin bên lề, bọn họ chỉ làm chuyện phu thê một lần duy nhất vào đêm tân hôn. Chuyện này có thể truyền ra cũng không kỳ quái. Nhiễm Nhan cũng đã tự mình trải qua. Động phòng ở đường triều là quá trình có thể tề làm bạn. Giống như bọn họ nếu không muốn, còn có thể nghĩ cách đem người đuổi đi. Nhưng Tiêu Tông và Đông Dương phu nhân là tứ hôn, muốn không viên phòng cũng không được. Có điều, chỉ có duy nhất lần đó Đông Dương phu nhân liền mang thai. Có lẽ bà ta không hề muốn mang thai nhi tử của người khác, cho nên khi Tiêu Huyển Chi ra đời, làm bà trở tay không kịp, không muốn tiếp thu. Nhưng đây lại là một miếng thịt rơi xuống từ trên người của bà ta, bởi vậy chỉ có thể đối xử lãnh đạm. Lưu Thanh Tùng nói, mặc kệ Đông Dương phu nhân có chủ ý gì, kia dù sao cũng là con của bà ta. Ta nghĩ bà ta thật sự là quan tâm tới Tiêu Huyển Chi. Ca Lam vì không hiểu biết Đông Dương phu nhân cho nên vẫn không phát biểu ý kiến. Trong phòng một trận trầm mặc, đều đang đợi ám vệ trở về, cũng đều suy nghĩ, nếu Tang Thần thật sự bị Lý Thái trói đi, có thể dùng phong thư này để đổi hay không. Chuyện này đến tột cùng có phải là Đông Dương phu nhân nhân cơ hội thiết hạ bẫy rập hay không? Phản Lục trừng mắt nhìn phong thư kia. Chúng ta không thể tiến cung bẩm báo với thánh thượng sao? Không thể. Ca Lam chậm rãi nói. Trong thư căn bản không cho thấy đạo tặc là người phương nào. Cho dù là tìm thánh thượng, cuối cùng cũng vẫn là bị giao vào tay của hình bộ hoặc là phủ nha. Chỉ sợ Tang tiên sinh tính mạng kham ưu. Hơn nữa, đạo tặc có nói rõ là nhằm vào phu nhân. Nếu người ngoài biết, không thể tránh khỏi chuyện đem sự tình trước kia Tang tiên sinh từng cầu thú phu nhân phơi bày ra. Đến lúc đó, nương tử quản hay là mặc kệ chuyện này đây? Chuyện Tang thần cầu cưới Nhiễm Nhan cũng không phải đã quá lâu. Bất quá mới nửa năm trước, nếu thật sự bị phơi bày mà Nhiễm Nhan còn duỗi tay quản, chẳng khác nào quất một tát vào mặt của Tiêu Tùng. Việc này không thể nào mượn ngoại lực. Không xong rồi. Nhiễm Nhan bỗng dưng cả kinh, phát hiện mình đã trúng bẫy rập của Đông Dương phu nhân. Đông Dương phu nhân sẽ không để yên cho Tiêu Tùng sống sót, cho nên lần này bà ta tới hầu phủ có thể cũng không có giấu người tai mắt. Lý Thái nếu biết thứ này đã tới tay của hầu phủ, đương nhiên sẽ đối phó với Tiêu Tùng và nàng. Hơn nữa còn rất nhanh, không cho Tiêu Tùng có cơ hội phản kích. Kết thúc phần 84. Wow, quá là hồi hộp phải không các bạn? Âm mưu dương mưu gì có đủ cả. Đối thủ cần phải dè chừng và đối phó có tận 3 bên: Lý Thái, Lý Khát và Đông Dương phu nhân. À, còn có cả Thái tử Lý Thừa Càn nữa. Tuy hiện tại vị thái tử này không có một uy hiếp trực tiếp nào cả, nhưng mà ai biết được âm mưu ở đằng sau đâu, đúng không? Chuyện cấp bách trước mắt bây giờ là Nhiễm Nhan đang nghĩ rằng Tang thần nằm ở trong tay của Lý Thái, cần phải giải cứu. Phần đoạn giải cứu Tang thần này rất là căng thẳng và hồi hộp. Các bạn đón xem phần sau để biết nha. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.